Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 44, C44, đây là kế điệu hổ ly sơn đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phong nhìn thấy Giang M chạy đi. Lỗ ân ngực cũng co. Rút lại, mắt sáng nhìn xung quanh. Lực lượng tinh thần chạy trong cơ thể. Phòng ngự bất kỳ sự thay đổi nào. Vào lúc đó, Trần Phong như cảm nhận được điều gì đó. Đột nhiên nhìn lên. Ánh mắt sâu thẳm nhìn vào khu rừng tối xa xăm, chỉ thấy ba bóng đen mờ nhòe xuất hiện trên thân cây to. Ba người này mặc áo choàng đen, bất kể về hình dáng hay diện mạo, đều được che giấu trong chiếc áo choàng đen khó nhìn rõ. Kaka, tốc độ phản ứng thật nhanh, tôi nghĩ một cú đánh có thể giết anh ta ngay lập tức. Một trong số họ nói, hừ, nhìn thấy điều này, Khương M hừ lạnh. Sức mạnh của cảnh giới cấp 9 bùng nổ. Nàng ấy hơi nâng bàn tay ngọc ngà lên. Dùng lòng bàn tay sắc bén đánh ra. Linh lực như vũ bão. Quét sạch bốn phía. Trực tiếp đánh bay vô số thương ảnh đột nhiên bê ắn ra. Ngọn thương bê ắn ra từ phía. Xuyên qua vài cây lớn gần đó. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp làm nổ tung thân của những cây lớn này. Có lẽ nhìn thấy sức mạnh đáng sợ của Khương M. Khu rừng tối tăm đột nhiên trở nên im lặng và không còn tiếng động nào nữa. Nếu đến đây để giết chết bọn ta, thì ra mặt đi. Đôi mắt xinh đẹp của Khương M quét qua khu rừng tối tăm với đôi mắt lạnh lùng. Đôi má phủ đầy sương lạnh. Tuy nhiên, xung quanh khu rừng tối vẫn im lặng. Khương M thấy vậy căn răng nói với Trần Mộc. Đứng đây đợi ta sẽ đi giết họ. Dứt lời. Khương M không đợi Trần Mộc kịp phản ứng. Thân thể mảnh khảnh hóa thành bóng tuyết. Lao về phía khu rừng tối tăm nơi vừa xảy ra náo loạn. Nàng ấy biết nếu không giải quyết được những kẻ này. Họ sẽ không thể yên tâm đi tiếp. Vì ai cũng không muốn bị người khác theo dõi. Trần Mộc hơi cau mày khi nhìn thấy Khương M chạy đi. Lỗ ân ngực hẳn có thắt lại. Với thực lực của Khương M, hắn cũng không lo lắng nàng ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, hành vi của đối phương dần dần tạo cho Trần Mộc một loại dự cảm không tốt. Bình thường, thực lực cảnh giới hóa tượng cấp 9 của Khương M đủ để tạo thành chấn động lớn ở vùng lân cận. Làm sao bọn họ lại bị thích khách theo sau? Trừ phi, đối phương không phải là thế lực bình thường. Thiếu gia. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bảo Nhi Nhân nhìn thấy trận pháp có chút hoảng sợ. Thân thể mảnh khảnh không tự chủ được mà đến gần Trần Mộc. Không sao. Chúng ta ở đây chờ nàng ấy trở về. Khương M hẳn sẽ không đi quá xa. Trần Mộc nói. Bảo Nhi Nhân gật đầu. Rụt rè nhìn xung quanh. Ở tuổi của nàng ấy. Nàng ấy chưa từng thấy trận chiến nào như vậy nên trong lòng tự nhiên có chút sợ hãi. Thân thể Trần Mộc căng thẳng, ánh mắt sắc bén nhìn chem chằm chung quanh, linh lực trong cơ thể vận động, đề phòng mọi biến hóa. Ngay khi Trần Mộc đang nhìn xung quanh, âm thanh chấn động xé tan không khí lại vang lên. Trong đêm tối, ba đầu thương sắc bén dọc đường trực tiếp xé nát không khí, phát ra âm thanh chói tai, xuyên qua Trần Mộc Bảo Nhi Nhân, đồng tử của Trần Mộc hơi co lại. Giữa tia chớp và đá lửa, hắn nhanh chóng ôm vòng eo thon thả của Bảo Nhi Nhân, nhảy lên và bật ra hơn 10 mét. Đùng đùng đùng, mặt đất nổ tung, bụi bay mù trời, ba ngọn giáo sắc bén cắm vào vị trí hai người đang đứng. Lực kinh người lại khiến thân thương khẽ run lên, phát ra tiếng vo ve. Đây là kế điệu hổ ly sơn đó sao? Trần Mộc sắc mặt có chút u ám. Đối phương hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Đầu tiên hắn ta dụ Khương M đi. Sau đó tấn công cả hai người. Tuy nhiên, theo phỏng đoán của Trần Mộc, mục đích lớn nhất của những người này có lẽ là đến vì hắn. Đột nhiên, Trần Mộc gần như cảm giác được chuyện gì đó. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía xa xa của khu rừng tối tăm. Chỉ thấy hắn lặng yên xuất hiện ở trên thân cây to lớn. Ba bóng người quỷ dị. Ba người này đều mặc áo bào đen. Bất kể là ngoại hình đều khó có thể nhìn rõ dưới lớp áo choàng đen. Ha ha, tốc độ phản ứng của hắn cũng nhanh thật đấy. ta còn tưởng rằng chỉ một chiêu này có thể giết chết hắn. Cách Trương